Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, văn phòng quy tắc. Mễ Tử Hiên vừa nhìn kia phần văn bản tài liệu trợn mắt. Đây là lưu lại viện xin, mắt thấy năm nay còn một tháng nữa liền đi qua. Sang năm tháng 7 Mễ Tử Hiên thực tập vừa kết thúc, đối mặt chính là lưu lại viện vấn đề. Hiện tại muốn để lại viện độ khó quá lớn. Trong huyện một ít rõ ràng hợp lý náo náo trực tiếp cầm lưu lại viện danh ngạch trở thành hạ quả. Trứng màu vàng gà mái, từng cái một nhìn đến xít sao. Tô Chí Cường này viện trưởng đều chen vào không lọt đi tay. Cho nên hắn liền cho Mễ Tử Hiên đánh một phần lưu lại viện xin. Ý định thự thượng danh trước giao cho bộ vệ sinh đi. Thăm dò hạ bên trên ý tứ, hắn tốt xấu là một viện trưởng, muốn một cái lưu lại viện danh ngạch, này bất quá phần, bên trên hẳn sẽ cho hắn mặt mũi này, nhưng này cũng không nhất định, muốn một cái lưu lại viện danh ngạch, bên trên mấy vị kia liền ít đi một khối tiền thu. Không chuẩn không vui, vì vậy Tô Chí Cường liền suy nghĩ khác đều sang năm. Hiện tại liền đem xin trao đi lên. Nhìn xem bên trên mấy cái ý tứ, nếu như không vui, hắn cũng có thời gian giúp đỡ Mễ Tử Hiên vận tác. Nếu sang năm tại trao, bên trên không phê, lưu cho hắn thời gian có thể cũng có chút không đủ dùng. Mễ Tử Hiên nhất định là muốn lưu lại viện, không để lại viện hắn làm gì vậy đây? Hắn trừ xem bệnh cứu người cũng sẽ không đừng. Trong huyện gần nhất mấy năm này lưu lại viện độ khó có bao nhiêu? Hắn cũng rõ ràng, không tìm người không tốn tiền tặng lễ nhất định là không được. Nhưng Mễ Tử Hiên tốt xấu ở kiếp trước là một y học đại ngưu. Ở kiếp này tuy trả lại không có danh khí gì, nhưng kỹ thuật có a. Ngươi để cho hắn dùng tiền tặng lễ tìm quan hệ. Mễ Tử Hiên thật sự kéo không dưới này mặt, quá mất mặt. Không lâu sau tương lai hắn nhất định sẽ trở thành trên thế giới chói mắt nhất chữa bệnh tân tinh. Xấu như vậy xiên nhân vật lúc đầu lưu lại viện lại muốn dùng tiền tặng lễ đi cửa sau. Truyền đi, Mễ Tử Hiên này mặt hướng kia thả. Cho nên việc này hắn còn phải dựa vào Tô Chí Cường giúp hắn hoạt động. Cho hắn xin hạ tới một người lưu lại viện danh ngạch. Nhưng bây giờ Tô Chí Cường này lão hồ ly liền một cái ý tứ. Ngươi không giúp ta giải quyết trước mắt vấn đề, ngươi lưu lại viện sự tình lão tử liền mặc kệ. Mễ Tử Hiên cầm lấy lưu lại viện xin nghiến răng nghiến lợi nói. Liền một tháng, nhiều một phần chuông cũng không được. Mễ Tử Hiên ý tứ rất rõ ràng. Ta ngay tại tay mũi họng khoa làm một tháng. Xong việc ta lập tức phủi mông rời đi. Trong một tháng ngươi có thể giải quyết tai mũi họng khoa thiếu người vấn đề ngươi liền giải quyết. Giải quyết không, cũng đừng nghĩ lấy cầm ta đi chán đoạt nhãn. Tô Chí Cường nói, đi, liền một tháng. Nói đến đây Tô Chí Cường từ tủ đựng trong lấy ra một mảnh trung hoa ném cho Mễ Tử. Hiên nói, cầm lấy rút đi, một tháng này ngươi thành thật một chút. Đừng cho ta tìm cái gì sự tình, nghe được sao? Tô Chí Cường là thật sợ Mễ Tử Hiên này đau đầu nhìn Ngô Lệ Thanh không vừa mắt. Quay đầu lại biến đổi pháp giày vò nàng. Tại cầm Ngô Lệ Thanh giày vò có không làm. Nàng một khi không làm tại khuyến khích lấy Tôn Kim Lai cũng khác làm. Hai người dứt khoát đôi túc song phi đi kinh thành tìm bệnh viện. Vậy làm phiền có thể to lắm. Tai mũi họng khoa lập tức phải mệt dã rời. Mễ Tử Hiên thuốc lá hướng dưới cánh tay kẹp lấy quay người đi. Về phần Tô Chí Cường nói đừng cho hắn rước lấy nhục phiền toái. Mễ Tử Hiên toàn bộ vào tay này ra tay kia. Kia một công một mái không nhận tội rước lấy nhục hắn không có việc gì. Nếu quả thật đầu óc nước vào trêu chọc Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tuyệt đối có thể giày vò có bọn họ gà bay chó chạy. Hồi văn phòng đã 4 giờ hơn, mùa đông bầu trời tối đen có vô cùng sớm, lúc này bên ngoài đã tối xuống, nhìn điệu bộ này rất có 5 giờ trước muốn bầu trời tối đen. Mễ Tử Hiên thuốc lá nhét vào tủ đựng trong ngồi ở đó nhìn trời. Phòng khám bệnh trong một người đều không có. Trong hành lang cũng ít buổi sáng tiếng động lớn rầm rĩ. Tất cả phòng khám bệnh lầu 2 vô cùng quạnh quẽ. Lúc này một người mặc bạch áo khoác ngoài tuổi hơn 40 mang kính mắt mập mạp đi tới. Phía sau đi theo Đàm Vi Dân này vẻ mặt hung tướng không đi đương đồ tể liền lãng phí ra hòa. Hơn 40 tuổi mập mạp kêu Đỗ Quốc Khánh, khoa miệng khoa phó chủ nhiệm, buổi sáng có việc xin phép nghỉ không có tới, cho nên Mễ Tử Hiên không thấy được hắn. Đỗ Quốc Khánh cùng Mễ Tử Hiên là lần đầu tiên gặp mặt. Niên kỷ so với hắn đại, lý lịch cũng so với hắn cao, nhưng cũng không có bày cái gì cái giá đỡ. Vừa tiến đến liền ném cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc cười nói. Mễ Tử Hiên đúng không? Mễ Tử Hiên buồn bực Đỗ Quốc Khánh cùng Đàm Vi Dân không tại chính mình khoa lý đợi chạy tới đây. Làm gì vậy? Hắn gật gật đầu không nói chuyện. Đàm Vi Dân nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên giới thiệu nói. Này sư phụ ta Đỗ Quốc Khánh, khoa miệng khoa phó chủ nhiệm. Đỗ Quốc Khánh ngậm lấy điếu thuốc cười nói. Tiểu Mễ A về sau mọi người chính là một cái chiến hào trong chiến đấu hăng hái huynh đệ. Một cái trong nồi kiếm cơm ăn huynh đệ. Người cũng khác gọi ta là cái gì Đỗ chủ nhiệm. Xa lạ, gọi ta là Đỗ ca là được. Buổi tối theo ta ăn cơm. Mễ Tử Hiên tới bệnh viện đã có mấy tháng. Hắn cũng không phải nhàn rỗi người. Tại khoa cấp cứu dày vò suốt không ít chuyện. Hiện tại toàn bộ bệnh viện cũng biết có hắn như vậy nhân vật số má. Đối với Mễ Tử Hiên đánh giá liền hai chữ tùy tiện. Không tùy tiện hắn cũng làm không ra tại khoa cấp cứu cùng Nhị Dũng những người này vung tay đánh nhau sự tình. Không tùy tiện hắn cũng không làm không ra mang theo Tống Lệ Uyển chạy tới bờ biển sự tình. Nhưng trải qua những sự tình này mọi người lại cũng biết Mễ Tử Hiên tuy chính là cái thực tập sinh. Nhưng kỹ thuật lại liền một ít lão bác sĩ đều cảm thấy không bằng. Đồng thời Tô Chí Cường rất thích hắn. Những tình huống này Đỗ Quốc Khánh cũng biết. Hắn cũng căn bản không có cầm Mễ Tử Hiên làm cái thực tập sinh nhìn. Tô Chí Cường như vậy thích hắn. Mễ Tử Hiên lưu lại viện vấn đề không lớn. Hiện tại hắn lại đây tai mũi họng khoa, mà tai mũi hầu Corbin liền thiếu người. Ồn ào ông tốt Mễ Tử Hiên lưu lại viện liền trực tiếp lưu lại tai mũi họng khoa. Tai mũi họng khoa, khoa miệng, khoa nhãn nhìn như ba cái phòng, nhưng một phần của ngũ quan khoa, nói là một cái phòng cũng không quá. Nếu là một cái phòng, Đỗ Quốc Khánh tự nhiên không muốn cùng Mễ Tử Hiên đem quan hệ ồn ào cương. Ngược lại muốn làm tốt quan hệ, bởi vì tiểu tử này là Tô Chí Cường trước mắt người tâm phúc. Cùng hắn làm tốt quan hệ không có chỗ xấu, ngược lại có lợi, tại một cái sau này mình có việc không thể trách nhiệm để cho Mễ Tử Hiên thay hắn trước cũng tốt há. Mồm, còn có về sau chính mình bằng hữu thân thích có tai mũi họng khoa tật xấu. Đỗ Quốc Khánh cũng không cần đi tìm Tôn Kim Lai cùng Mô Lệ Thanh. Trực tiếp tìm Mễ Tử Hiên là hắn có thể cho xử lý. Đang là vì những cái này Đỗ Quốc Khánh mới tự mình qua thỉnh Mễ Tử Hiên buổi tối cùng hắn xuất đi ăn cơm. Mễ Tử Hiên nhiều tinh người. Nghe xong Đỗ Quốc Khánh nói những lời này, liền biết hắn là có ý gì. Hắn trực tiếp cười nói. Vậy cảm ơn Đỗ ca. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng bệnh viện là một phe phái mọc lên san sát như rừng địa. Phương, cho dù là một cái tiểu phòng cũng là này đức hạnh. Phân thành như vậy tất cả lớn nhỏ mấy cái vòng tròn. Phe phái, người muốn là tại bệnh viện đi làm tự nhiên muốn có thuộc về mình phe phái hoặc là vòng tròn. Đây là văn phòng quy tắc, nếu như ngươi đặc lập độc hành đến không gia nhập bất kỳ vòng tròn. Phe phái, rất nhanh liền sẽ bị tất cả mọi người cô lập, kia tư vị không dễ chịu, kia cảnh ngộ thực sẽ rất không xong. Tình huống như vậy Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn xuất hiện. Cho nên Đỗ Quốc Khánh ném tới cảnh ô liu hắn thì tiếp. nhưng rốt cuộc muốn không muốn dung nhập bọn họ vòng tròn. Còn phải chờ quan sát, thời gian rất nhanh đi ra 5 giờ, Mễ Tử Hiên thay quần áo đi theo Đỗ Quốc Khánh đi ra ngoài. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện hôm nay Đỗ Quốc Khánh hô không ít người, thuần một sắc ngũ quan khoa tuổi trẻ bác sĩ, khoa nhãn đại người cao kêu Mục Hồng Dương. Năm nay tháng 8 tới bệnh viện, khoa miệng khoa trừ Đỗ Quốc Khánh cùng Đàm Vi Dân ngoài còn có cái kêu Chu Thực làm dầu hỏa. Thằng này đi lên đường tới một bước ba lắc lư, cấp nhân một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Này sẽ chính là tan tầm. Rất nhiều bác sĩ y tá cũng đều đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Đỗ Quốc Khánh, những người này có chào hỏi, có thì cùng người bên cạnh thì thầm to nhỏ. Nhất là ngũ quan khoa người thấy được Đỗ Quốc Khánh mang theo một đám tuổi trẻ đi ra ngoài, lập tức có như vậy nghị luận, này Đỗ Quốc Khánh chuyện gì xảy ra? Cả ngày mang theo một đám tuổi trẻ ra ngoài uống đại tửu, thực không tưởng tượng nổi. Từ trong những lời này không khó nghe ra Đỗ Quốc Khánh tại ngũ quan khoa nhân duyên cũng quá bình thường. Một đoàn người đến cửa bệnh viện, một cái niên kỷ cùng Đỗ Quốc Khánh tương tự nữ tử mang theo mấy cái cô gái trẻ tuổi đi tới. Đàm Vi Dân lập tức tiến lên cười nói, sư nương dùng ta đi cầm dai dai kế đó, tiếp đến không? Hắn là vừa nói một đôi ánh mắt gian tà hướng Châu San đứng phía sau mấy cái cô nương trên người. Gọi, cô gái này là Đỗ Quốc Khánh lão bà, kêu Châu San, nội khoa. Đàm Vi Dân trong miệng dai dai là Đỗ Quốc Khánh khuê nữ, đang tại lên tiểu học. Châu San mang đến mấy vị kia là nội khoa y tá. Châu San lắc đầu cười nói, không cần, nàng đi nàng nhà bà ngoại. Nói đến đây Châu San thấy được Mễ Tử Hiên. Đỗ Quốc Khánh lập tức nói, tiểu Mễ Tử, đây là ta con dâu, ngươi hô Châu tỷ là được. Mễ Tử Hiên cười cùng Châu San chào hỏi. Châu San cùng với nàng mang đến những cái kia nữ hài đều có chút tò mò nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không có biện pháp, Mễ Tử Hiên tại bệnh viện huyện bây giờ là cái nhân vật truyền kỳ. Một cái vệ giáo xuất gia thực tập sinh, kỹ thuật hảo đến liền một ít lão bác sĩ đều muốn hô một tiếng phục phân thượng. Tại một cái rất được Tô Chí Cường yêu thích, tối để cho bọn họ hiếu kỳ là tiểu tử này lại đem so với hắn tốt mấy tuổi Hướng Kỳ Huyên đuổi tới tay. Đây chính là trong nội viện viện hoa a, cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên này kia mạo xấu xí tiểu tử cho hái. Đây chính là đại tin tức. Châu San tự nhiên rõ ràng nhà mình vị kia cầm Mễ Tử Hiên gọi lên là có ý gì. Nàng tự nhiên cũng không nói ra. Cùng Mễ Tử Hiên chào hỏi liền thu xếp lấy tìm xe, thẳng đến ăn cơm địa phương. Hôm nay Đỗ Quốc Khánh mang Mễ Tử Hiên đi địa phương không tại trong huyện, mà là tại vùng ngoại thành. Một đoàn người đánh mấy chiếc xe trực tiếp liền thượng quốc nói. Khai mở đại khái 20 phút như vậy mới đến, là một nhà nông hiệu ăn, sân nhỏ rất lớn, ngừng không ít xe, từ nơi này không khó nhìn ra nơi này sinh ý không sai. Trong sân treo đại đèn lồng màu đỏ, cấp nhân nhất trung vui mừng cảm giác, vừa xuống xe Mễ Tử Hiên tự nghe đến đồ ăn mùi thơm, cũng là có chút đói. Đỗ Quốc Khánh thu xếp lấy mọi người đi vào trong. Còn không đợi vào cửa liền ra đón hai người, niên kỷ cùng Đỗ Quốc Khánh đều không sai biệt lắm. Mấy người lập tức hàn huyên, xem bộ dáng là quen biết đã lâu. Từ bọn họ nói chuyện bên trong Mễ Tử Hiên nghe ra bữa cơm này không phải là Đỗ Quốc Khánh thỉnh, mà là ra đón hai người một cái trong đó thỉnh. Người này tên là cái gì Mễ Tử Hiên không biết, Đỗ Quốc Khánh để cho hắn quản người này tên là Nhị Ca. Nhị ca đen gầy, một thân khói dầu vị, mặc quần áo cũng là đầy mỡ chán. Hắn là nơi này lão bản, cộng thêm đầu bếp, một đoàn người trở ra nhị ca liền bận việc lấy cho bọn hắn rót nước. Sau đó hỏi Đỗ Quốc Khánh đám người này muốn ăn chút gì không? Đỗ Quốc Khánh cũng không khách khí, trực tiếp một chút nơi này vài đạo đặc sắc rau. Thời điểm này Đàm Vi Dân đột nhiên tặc hì hì đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ Tử, nơi này thịt nướng thế nhưng là nhất tuyệt. Ngươi hiện có lộc ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.